Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chương 1393, lật tay thành mây trở tay thành mưa để tham dự hội nghị chúng thiên tôn buông lỏng một. Hơi chính là, Tần Mục không tiếp tục yêu thiêu thân gì. Thẳng tại trên đại hội tuyên đọc tổ thần vương định ra trinh phạt thiên công hịch văn. Tần Mục cũng là sợ chính mình lại vừa ra tần. Nguyệt hai thiên tôn đại náo thiên minh. Hạo thiên tôn bọn người sẽ nhịn không nổi trong lòng nổi giận. Tại chỗ xuất thủ đem hắn kẻ đầu têu này xử lý. Thập thiên tôn đều là người thông minh. Đều có thể nhìn ra được. Khai hoàng tần nghiệp cùng Nguyệt thiên tôn cùng nhau mà đến. Là xuất từ Tần Mục thụ ý, nếu không thiên minh đại hội liền xem như kinh động chư thiên vạn giới. Cũng không có khả năng truyền đến Bỉ Ngạn hư không trong Vô Ưu Hương đi. Kinh động khai hoàng tần nghiệp, mà lại, khai hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn tới quá khéo, lại cùng Tần Mục trong lời nói mật thiết phối hợp, gọt thập thiên tôn uy phong, thu thiên minh lòng người, một chiêu một thức. Kiếm có chỗ chỉ, rất hiển nhiên, đây chỉ có thiên minh, nội gian, mới có thể rõ ràng như thế nắm chắc đến thiên minh thập thiên tôn. Nội bộ thế cục, thiên minh nội bộ lòng người đi hướng, mà thiên minh, nội gian, này, tự nhiên chỉ có thể là thiên minh minh chủ. Tần Mục thấy tốt thì lấy ngược lại cũng thôi, nếu như không thu, như vậy thập thiên tôn đành phải thay hắn kiềm chế một chút. Đương nhiên, thu hồi chính là hắn tính mệnh, thảo phạt thiên công, tự nhiên là một việc đại sự, gây nên một mảnh xôn xao. Bất quá chuyện này đã là thập thiên tôn dự định xuống. Cho dù có dị nghị, thiên minh thành viên khác, bao quát đạo tổ, đại phạm thiên cũng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Chỉ có thể nghe, thập thiên tôn ra lệnh một tiếng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm. Nếu như có hai lòng, như vậy bọn hắn hậu quả có thể nghĩ. Tần Mục ngay sau đó lại tuyên bố chuyện thứ hai, đó chính là mới tăng một vị thiên tôn, Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La. Đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm mạt chắc, công đức viên mãn, tiến vào thiên minh trở thành thiên tôn thứ 11. Lời vừa nói ra, lại là một mảnh xôn xao. Chờ đến Thạch Kỳ La tráng hán cao lớn thô kệch khôi ngô không gì sánh được kia lên đài. Đi vào đệ nhị trọng thiên đình tiếp Tần Mục, Hạo Thiên Tôn các loại, tiền bối. Càng là dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La Thạch Cung Chủ. Trong thiên đình rất nhiều người đều biết một thân tên tuổi. Là kẻ trộm cướp ưa thích nịnh nọt đối với người trách móc nặng nề. Tên này thực lực tu vi không biết, nhưng đối đầu với đầu người quỳ lại như máy. Đối với người phía dưới thì thanh sắc câu lệ, lại yêu thích tham ô, đòi lấy hối lộ, có tiếng xấu, ác việc. Nếu như không phải thật sự là hắn có chút bản sự. Những người khác không cách nào nghiên cứu triệt để tạo hóa thần khí, mà hắn lại có thể khống chế. Chỉ sợ ai cũng đối với hắn không có sắc mặt tốt nhìn. Thập thiên tôn một mực là thập thiên tôn. Chưa bao giờ có thiên tôn mới. Cho dù có, tại trong lòng mọi người cũng hẳn là đạo tổ cùng đại phạm thiên. Làm sao cũng không tới phiên Thạch Kỳ La tháo hán tử thô bỉ không chịu nổi này. Nhưng mà Thạch Kỳ La lại đạt được thập thiên tôn tán thành. Trở thành thiên tôn thứ 11. Không thể không để cho người ta cảm khái. Thúc ngựa chi đạo, Thạch Kỳ La đã tu thành đại thiên đình. Thiên đế sắc phong chiếu thư cũng hợp thời đưa đến trong. Thiên minh đại hội, phong Thạch Kỳ La là thiên tôn thứ 11. Tất cả đều vui vẻ. Tần Mục xin mời Thạch Kỳ La ngồi xuống. Lập tức công bố mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình một chuyện. Gây nên chư thiên vạn giới oanh động. Chuyện này liên quan đến chư thiên vạn giới các chúa tể lợi ích. Tổ đình cùng mặt sau tổ đình lợi ích cực lớn. nguyên bản một mực là khống chế tại Thập Thiên Tôn cùng Tần Mục chi thủ. Những người khác căn bản là không có cách kiếm một chén canh. Hiện tại, Tần Mục tuyên bố mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình. Tự nhiên làm cho lòng người tề tụ, tất cả đều vui vẻ. Mở ra tổ đình cùng mặt sau tổ đình, cùng thành lập thú giới là một chuyện. Mục Thiên Tôn lại chia hai chuyện tới nói, thu mua lòng người, tiểu tử này, đã không phải là có thể tùy ý nắm. Chư vị Thiên Tôn liếc nhau, trong lòng yên lặng nói, Tần Mục tuyên bố việc này, lòng người chỗ hướng tự nhiên là Tần Mục, đây là minh chủ đặc quyền. Bất quá, Tần Mục cứ việc có thể thu một chút lòng người, nhưng là quyền lực địa vị là xây dựng ở trên thực lực cùng thế lực. Không có thực lực cùng thế lực, hết thảy đều là nói suông. Chúa tể của những chư thiên kia cũng không phải là kẻ ngu. Sẽ không bởi vậy liền đầu nhập vào Tần Mục, chỉ là lòng người, cũng không đáng tiền. Tần Mục lại tuyên bố thành lập thú giới, mời ra Long Hào, do Long Hào để giải thích thú giới vận hành, cùng triệu hoán sư cùng thái cổ cự thú quan hệ. Cái này tự nhiên lại là một kiện gây nên oanh động đại sự, để các đại chư thiên chúa tể đều hưng phấn không hiểu. Triệu hoán thái cổ cự thú đến tác chiến, đối với thần thông giả cùng thần chỉ thực lực tăng lên. Có thể nghĩ, hai kiện đại sự này tuyên bố đằng sau, cuối cùng đem thảo phạt thiên công mang cho đám người trùng kích xua tan một chút. Lập tức, Tần Mục lại làm chúng tuyên bố. Thái tử Minh nhai đầu nhập vào Tà Vô Kỳ, phản bội thiên đình, bây giờ thiên đình không có chính cung thái tử. Bởi vậy thiên đế bệ hạ phong Hạo Thiên Tôn là chính cung thái tử. Chuyện này để cho người ta hai mặt nhìn nhau, chính cung thái tử tự nhiên là so ra kém thiên tôn. Thiên tôn là bực nào tôn quý, cầm giữ thiên đình triều chính đại quyền, chia cắt thiên hạ. Chư thiên hiệu chung, dưới trướng thần nhân vô số, mà thái tử nổi danh không có quyền, địa vị không bằng thiên tôn, gặp thiên tôn như gặp thiên đế, chỉ cần hạ bái hành lễ. Hạo Thiên Tôn là thiên đế chi tử, chuyện này ở trong chư thiên vạn giới cũng không phải bí mật, nhưng mà Hạo Thiên Tôn cam nguyện làm thái tử, cái này không thể không để cho người ta suy tư trong đó duyên cớ. Diệt trừ thiên công đằng sau, chỉ sợ không được bao lâu, Thập Thiên Tôn liền sẽ xuống tay với thiên đế. Có người nhìn ra thế cục, thầm nghĩ trong lòng, Thập Thiên Tôn muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả cổ thần, cầm giữ quyền lực, nhưng là làm cho người không hiểu là, thiên đế bệ hạ chẳng lẽ nhìn không ra, vì sao còn muốn phong Hạo Thiên Tôn là thái tử? Chẳng lẽ nói Tần Thiên Tôn lời nói là thật? Lần trước khai hoàng một kiếm bổ khai thiên đình lúc, đã từng hướng thiên đế khiêu chiến, đồng thời chế giễu nói bây giờ thiên đế là khôi lỗi. Chân chính thiên đế sớm đã bị Thập Thiên Tôn giết chết. Trong này thổ lộ tin tức để cho người ta dùng mình. Nhưng Thập Thiên Tôn quyền thế ngập trời, rất nhanh liền đem việc này đè xuống. Hiện tại, Từ Minh nhai thái tử phản bội chạy trốn đến Hạo Thiên Tôn trở thành Hạo thái tử đến xem. Chỉ sợ không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Tần Mục ban bố bốn kiện đại sự này, trước sau trình tự rất có coi trọng. Thảo phạt thiên công một chuyện đặt ở phía trước, gây nên rung động, cho thấy Chu Thiên Công không liên quan đến mình. Mở ra tổ đình cùng thành lập thú giới đặt ở giữa. Thu mua lòng người, mà lập thái tử, đặt, cuối cùng, gây nên chư thiên vạn giới chúa tể suy tư. Thiên minh hội nghị kết thúc, kiện thứ tư sự tình liền sẽ gây nên các giới chúa tể thảo luận một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc vô hình để Hạo Thiên Tôn trong lòng mọi người địa vị suy sụp rất nhiều, cũng làm cho Thập Thiên Tôn danh vọng hạ lạc. Đồng thời, thiên đế đã chết, chuyện này truyền bá ra. Đủ loại lời đồn đại liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ truyền bá. Thập Thiên Tôn hình tượng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây là công tâm chi chiến. nếu như tuyên bố bốn kiện đại sự này thứ tự thoáng cải biến, liền sẽ không đưa đến loại hiệu quả này. Tần mục chính là đã trải qua cửu ngục đài tẩy lễ. Đạo tâm thuần túy, trí tuệ khích sáng, bởi vậy mới có thể tại trong lúc lơ đãng phiên vân phúc vũ. Đem thập thiên tôn tốt đẹp thế cục tại đôi câu vài lời ở giữa biến thành thế yếu. Đạo tâm cùng đạo cảnh, từ xưa đến nay thần thông giả cùng thần chỉ cũng không coi trọng. Nhưng sau này sẽ có càng nhiều người coi trọng đạo tâm, coi trọng đạo cảnh, cũng có người nhìn càng thêm xa. Trong lòng yên lặng nói, thiên đế nếu là cái khôi lỗi, không phải chân chính thiên đế. Thập thiên tôn nắm chắc thắng lợi trong tay, như vậy tương lai đại cục đã định lúc, ai tới làm thiên đế? Dù sao, thập thiên tôn có 11 người a. Tương lai, chúng ta không chỉ cần phải tại thiên đế cùng thập thiên tôn ở giữa xếp hàng, đồng dạng cũng cần tại thập thiên tôn ở giữa xếp hàng. Đứng sai một bước, vạn kiếp bất phục. Tương lai cho dù thập thiên tôn san bằng cổ thần, cũng sẽ không là thiên hạ thái bình. Tương phản, tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm thảm liệt. Chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị sớm. Trên thiên đình thịnh hội, thập thiên tôn sắc mặt ấm áp như gió xuân, nhưng trong lòng đều không bình tĩnh. Trong bất chi bất giác, Tần Mục đã trở thành một cái đối thủ khó dây dưa. Mà đối thủ này còn chui vào trong bọn họ, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ, chia cắt lợi ích. Bất quá là năm đó, so với hắn khó đối phó hơn Vân Thiên Tôn, cũng chết ở trong tay chúng ta. Bây giờ Mục Thiên Tôn vẫn còn so sánh không lên Vân Thiên Tôn. Muốn một tay lật trời, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Thập Thiên Tôn trong lòng đều có tính toán lợi ích được mất. Trải qua thịnh hội này, chư thiên vạn giới đều sẽ nhìn thấy Duyên Khang biến pháp khai hoàng biến pháp tiềm lực. Chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn hướng tới Duyên Khang biến pháp khai hoàng biến pháp. Thử nghiệm hấp thu biến pháp thành quả, thế cục đã dần dần mất khống chế. Bọn hắn nhất định phải nghiêm cấm mặt khác chư thiên đi theo Duyên Khang cùng khai hoàng biến pháp. Đồng thời lại nhất định phải gấp rút chui vào Duyên Khang, để cho mình phân thân hấp thu càng khó lường hơn pháp thành quả. Vì tương lai làm chuẩn bị, chiếm hết tiên cơ, tương lai, coi như biến pháp đại thế cuồn cuộn, không thể ngăn cản, bọn hắn cũng sẽ bởi vì chiếm hết tiên cơ mà vẫn như cũ đứng hàng thế gian đỉnh phong. Quyền thế đỉnh điểm, Duyên Khang. Một nơi chật hẹp nhỏ bé nho nhỏ, trong lúc vô hình đã trở thành ảnh hưởng tương lai của bọn hắn địa phương. Nhưng tương lai vô luận như thế nào biến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của chúng ta. Chúng ta vẫn như cũ là thế giới này cấp cao nhất loài săn mồi. Thiên minh thịnh hội kết thúc, ám lưu hung dũng, thiết lập thú giới là một việc đại sự, tùy tiện ở giữa khó mà làm được. Thú giới là cần đem các đại thế giới mặt sau thống nhất lại, đem mặt sau tổ đình cự thú di chuyển đến trong thú giới đi. Ngoại trừ cần thập thiên tôn cùng Long Hao mở ra mặt sau tổ đình phong ấn bên ngoài, còn cần sẽ được phong ấn từng cái thế giới mặt sau đả thông. Đối với bây giờ thiên đình tới nói, làm đến những chuyện này cũng không khó. Tổ đình cùng các đại thế giới mặt sau là bị thiên đế Thái Sơ liên hợp thái cổ thời đại cổ thần phong ấn. Bây giờ thiên đình thực lực đã viễn siêu năm đó. Bất quá muốn làm đến một bước này, đem từng cái thế giới mặt sau thống nhất hóa thành thú giới, chỉ làm cho thái cổ cự thú ở nơi đó sinh hoạt, không thể để cho mặt khác các tộc tiến vào, còn cần khai phát mới phong ấn thần thông. Điểm này đối với thập thiên tôn cùng trong thiên đình thần thánh tới nói không khó. Thập thiên tôn đem việc này giao cho đạo tổ cùng thiên đình đạo môn. Tần mục thì rảnh rỗi, tọa trấn ở trong phủ mục thiên tôn tu luyện, lĩnh hội cửu ngục đài cảnh giới này càng nhiều tác dụng. Thỉnh thoảng có chư thiên chúa tể đến đây bái phỏng, đều bị hắn sai người ngăn cản trở về. một bộ không tranh quyền thế dốc lòng tu dưỡng dáng vẻ. Thập Thiên Tôn thành lập thú giới, đem hắn bài trừ ở bên ngoài, Tần Mục nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần nắm giữ triệu hoán thần thông, coi như không tham dự kiến thiết thú giới cũng không có cái gì ghê gớm. Nửa năm sau, Thập Thiên Tôn thành lập được thú giới, Long Hào xuất lĩnh thái cổ cự thú tiến vào thú giới. Vị thần chỉ thứ nhất thành công triệu hoán đến con thứ nhất thái cổ cự thú. Thái cổ cự thú trở về thú giới, lại gây nên chư thiên vạn giới oanh động. Tần Mục lúc này mới đi ra phủ Mục Thiên Tôn. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong thiên đình có chút thần chỉ triệu hoán đến thái cổ cự thú. Vui mừng hớn hở đáp lấy cự thú đi đường. Đầu đường cuối ngõ nghị luận đều là triệu hoán thái cổ cự thú. Cùng tổ đình màu mỡ, đã có không ít chư thiên đám người rời đi tổ đình, chuẩn bị ở nơi đó định cư, khai thác tổ đình tài phú. Thậm chí còn có truyền ngôn, nói thiên đế bệ hạ triệu tập Thập Thiên Tôn thương lượng, chuẩn bị đem thiên đình di chuyển đến trong tổ đình đi. Tần Mục hướng Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Hiên Thần Cung đi đến. Trên bầu trời lại có một đầu cự thú giáng lâm. Một thần chỉ tuổi trẻ vui mừng hớn hở, gieo hò không thôi. Hẳn là hắn đang triệu hoán thái cổ cự thú. Long Hào, đừng để ta thất vọng. Nếu không tương lai ngươi gặp được ca ca ta lúc, liền thật sự là tử kỳ của ngươi. Tần Mục ánh mắt chớp động, đi vào Lang Hiên Thần Cung. Lăng Hiên Thần Hoàng xuất cung nghênh tiếp, hai người trong cung Lăng Tiêu Điện ngồi xuống. Tần Mục nói rõ ý đồ đến, nói: "Ta muốn mượn dùng Thần Hoàng Tổ Đình giao trì giao đài dùng một lát." Lăng Hiên Thần Hoàng ánh mắt chớp động, bưng chén trà, một bên liếc qua trên mặt hắn biểu lộ, không buông tha hắn bất kỳ biểu tình biến hóa gì, một bên nhấp một ngụm trà, cười nói: Mục Thiên Tôn, tận dụng mọi thứ, chỗ nào cũng nhúng tay vào hạng người, nghe điểm mùi tanh đều sẽ thẳng đến đi qua. Ngươi muốn mượn ta giao trì, khẳng định là có nguyên nhân của ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Tần Mục mỉm cười nói, ta Đại Hắc Sơn kia, cũng làm cho ngươi lĩnh hội mấy ngày. Chỗ tốt này như thế nào? Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, đem chén trà buông xuống. Thản nhiên nói, ngươi rừng thiêng nước độc kia, ở đều là điêu dân, ta đi ngươi nơi đó làm gì? Mục Thiên Tôn, ta cũng không khinh ngươi, ta tại ngươi Duyên Khang học tập biến pháp, có thật nhiều nan đề trên đạo pháp thần thông không hiểu. Đáng tiếc ta tìm không được Giang Bạch Khuê hoặc là Duyên Phong Đế đến vì ta giải nạn. Ngươi là Mục Thiên Tôn. Duyên Khang biến pháp tam kiệt cuối cùng một kiệt, ngươi tự thân vì ta giảng giải. Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, nói, ta tuy là Duyên Khang tam kiệt, nhưng ta đã quá hạn rất nhiều năm. Ngươi nếu là muốn học đến tốt nhất, ta hướng ngươi đề cử một vị lão sư, gọi là Hư Sinh Hoa, do hắn đến dạy ngươi. Hư Sinh Hoa ngay tại tổ đình Đại Hắc Mộc nơi đó. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh nói, ngươi ít cầm không đứng đắn người đến lừa gạt ta. Ngươi tự mình dạy, nếu không ngươi mơ tưởng bước vào ta giao trì nửa bước. Đầu năm mùng một, heo năm khoái hoạt, trạch chư cho mọi người chúc Tết á. Một năm mới, chúc mọi người heo năm đại cát, mọi việc như ý, kim chư đón người mới đến xuân, tài nguyên cuồn cuộn đến. Hôm qua, Mục Thần Ký lại nhiều thêm một vị Bạch Ngân Minh Chủ. Cảm tạ hoàn toàn thật tốt khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.